Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 199, hôn cô trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 199, hôn cô trước mặt mọi người. Đại diện sản phẩm mới, gã đàn ông trước mặt này thay đổi cũng nhanh xoành xoạch đấy. Diệp Văn Ninh ngây ngẩn, sau đó rất thông minh cho anh ta bậc để bước xuống, nói cho cùng ở trong hội trường thế này tuyệt không thể có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, cho dù cô chưa từng gặp gã này, nhưng có thể đi vào đây, chắc hắn cũng là người có thân phận, là nhân vật có máu mét. Đúng thế, Tiêu Quý ông này đang muốn nói với em về chuyện đại diện nhãn hàng đấy. Người đàn ông cũng không ngờ cô sẽ cho anh ta bậc để bước xuống, lập tức thuận theo lời của Diệp Văn Ninh mở miệng nói. Đúng thế, cô Ninh Y nói không sai, công ty chúng tôi dạo gần đây có sản xuất một sản phẩm điện tử mới, không biết cô Ninh Y có hứng thú hay không? Chuyện này Tổng Giám Đốc Vương nên bàn bạc với công ty TSEONE hoặc là văn phòng to, mà không phải bàn với cô Ninh Y đây, thất lễ rồi. Lục Thừa Tiêu kéo cô đi về một phía khác, Tiêu, anh kéo tôi như vậy, rất nhiều người đang nhìn đó. Diệp Văn Ninh cẩn thận nhắc nhở Lục Thừa Tiêu, cảm giác áp bức từ anh đúng là quá mạnh mẽ, có lúc cô cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lộ tẩy. Vậy cứ để bọn họ xem cho chán đi. Lời vừa nói xong, Lục Thừa Tiêu dừng lại bước chân, Diệp Văn Ninh nhất thời không kịp dừng lại, chóp mũi nhỏ đụng trúng lên bờ lưng anh. Cô hồ nhỏ một tiếng, nhưng đúng lúc cô đang chuẩn bị dụi chóp mũi mình, anh đột nhiên vòng chặt chiếc eo mảnh khảnh của cô, sau đó cúi đầu hôn lên cánh môi cô. Cô không ngờ đến anh sẽ hôn cô trước mặt công chúng như vậy. Tất cả mọi người có mặt ở đó không ai không bị chấn động. Nhốn nháo quăng lại đủ mọi ánh mắt, có đố kỵ, có nghi hoặc, có không thể tưởng tượng, thậm chí còn có thù hằn. Lạc Vận Nhi tức giận xoay người rời đi, cô ta không ngờ một người phụ nữ vừa mới xuất hiện bên cạnh Lục Thừa Tiêu còn chưa được một ngày, lại có thể giành lấy được sự thương tiếc và coi trọng của anh. Mọi người nhanh nhìn kìa. Một cô tiểu thư đẩy mấy cô gái bên cạnh, ánh mắt của bọn họ đều tập trung nhìn về phía hai người đang hôn nhau nồng nhiệt kia. Một cô gái trong số đó khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đúng là hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ người. Đúng thế, nghe nói sau khi Tổng Giám Đốc Lục ly hôn, Hồng Nhan Chi Kỳ ở bên cạnh anh ta chỉ có mình Lạc Vận Nhi, có thể thấy tin đồn cũng không hoàn toàn tin được. Cái cô Lạc Vận Nhi kia cũng chỉ là người mẫu có chút tiếng tăm trong nước mà thôi, Ninh Y người ta là đẳng cấp quốc tế. Có thể giống nhau không? Nhưng tớ cũng thấy chướng mắt với Ninh Y này, rốt cuộc là có lai lịch gì? Đúng thế mà, có thân phận gì? Chẳng nhẽ các cậu không cảm thấy cô ta hơi giống Diệp Văn Ninh à, Diệp Vãn Ninh? Người vợ bị Lục Thừa Tiêu lạnh nhạt trước đây. Người phụ nữ uống một ngụm whisky, sau đó gật nhẹ đầu. Đúng là cô ta, cậu không nói tớ còn không nhận ra đó, cậu vừa nói. Quả đúng là có nét giống thật, đâu chỉ là có nét giống thôi đâu. Mấy người phụ nữ khác lại bắt đầu tranh luận. Có điều nói đi cũng phải nói lại, mặc kệ cô ta giống ai. Tổng Giám Đốc Lục cũng đã bị cô ta thu phục rồi, không kém gì Hồ Ly Tinh. Không sai, nói rất đúng, Hồ Ly Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô tiểu thư quyền quý nháo nhào mắng mỏ trong suy nghĩ của bọn họ, Lục Thừa Tiêu sau khi ly hôn vẫn đứng đầu bảng trong nhóm đàn ông độc thân hàng thật giá thật cách chương.